Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, chương 211, nữ anh hùng ân thập nương. Tương đương, khi dễ nhi tử ta Tây Chu đám nhóc con, đều cút ngay cho lão nương đi ra. Tương đương, Tây Chu dưới thành, gió thu lạnh thấu xương. Ân thập nương người khoác màu đỏ chiến giáp, tay cầm song kiếm, cưỡi tại đào hoa lập tức phía trên, sau lưng áo choàng nghênh phong tung bay, tư thế hiên ngang, thật có thể nói là học thì ân thương võ đạo pháp. Uyên ương trong tay áo nắm binh phù, nguyên do nữ cường nhân cam tâm thụ, làm gì tướng quân là trượng phu, cũng là lời kia nha. Tốt a, có thể làm võ tướng người, bất luận nam nữ, thì không có một cái nào là không nóng nảy tính nết. Lão nương cái gì cũng coi là quá quen thuộc đi. Đế tân thì là có chút bận tâm. Đợi đến Long Cắt cùng ân thập nương sự tích truyền ra, tương lai đại thương cảnh nội, chúng phụ nhân về sau có thể hay không đem tự xưng thiếp thân, thống nhất cải thành lão nương. Ngạch, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, thực tình vô pháp tiếp nhận a. Tương đương Tây Chu trên thành, mắt thấy nữ tướng khiêu chiến, Khương Tử Nha sắc mặt khó coi. Được rồi, trước đó phái Na Cha chờ tiểu nhi xuất chiến cũng liền đầy đủ vũ nhục. Nhưng dù sao cũng là tiên nhân con cháu, không thể làm thành bình thường hài đồng, miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được. Nhưng bây giờ, nữ tướng khiêu chiến, nếu bọn họ lại thua, sợ là Tây Chu đàn ông đều không thể nhắc đến ngẩng đầu lên. Tương đương vì cam đoan có thể đánh bại đại thương nữ tướng, Khương Tử Nha trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chính mình theo Côn Lôn Sơn mang xuống sư điệt nhóm. Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, các ngươi người nào phía trên? Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên Hóa cùng Lôi Chấn Tử liền cùng nhau lui về phía sau một bước. Bọn họ mới không muốn cùng nữ nhân đánh nhau. Tương đương đánh thắng đi, gọi là khi dễ phụ nữ. Đánh thua đi, liền nữ nhân đều không bằng. Ai muốn đi gánh chịu cái này hậu quả? Hai người lùi bước, vừa vặn để Khương Tử Nha ánh mắt trực tiếp bỏ vào Kim Cha, Mộc Cha hai huynh đệ trên thân. Rất tốt, đã hai vị sư điệt chủ động xin chiến, vậy thì do hai người các ngươi xuất chiến đi. Hai huynh đệ đắng chát liếc nhau. Bọn họ cũng không muốn cùng nữ nhân đánh nga. Tương đương thế nhưng là xiển giáo chú trọng nhất quy củ. Sư thúc hạ lệnh, bọn họ sao lại dám cự tuyệt? Rơi vào đường cùng, đành phải ôm tay đáp. Mặt tướng tuân lệnh. Tương đương, huynh đệ hai người điểm binh ra doanh. Trên chiến trường, Tây Chu cổng thành mở rộng, chỉ thấy hai cái xinh đẹp tuổi trẻ đạo nhân vỗ mông ngựa mà ra. Tương đương một người tay cầm trường kiếm, đạo bào màu vàng nhạt, môi hồng răng trắng, quả nhiên một cái nhân gian tốt binh sĩ. Một người lưng lưng song kiếm Ngô Câu, kéo song chảo búi tóc, nhìn gương mặt tuổi tác còn tiểu, giống như vị thành niên, nhưng cũng anh tuấn uy vũ bất phàm. Xem xét liền biết rõ định là hộ pháp thần tướng. Tương đương chỉ thấy hai tên tiểu nhi bài binh bố trận tại thương quân đối diện. Kim Cha chủ động tiến lên đáp, đến đem người nào dám đến Tây Chu khiêu khích, há không biết rõ thiên đạo đại thế ư? Còn không mau mau rời đi, miễn cho đả thương chỉ là tánh mạng. Tương đương ân thập nương hơi hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy hai cái này tiểu nhi rất là quen thuộc, còn có chút thân thiết. Sau đó ôm lấy nghi hoặc, ân thập nương chủ động hỏi, thiên đạo đại thế liền thánh nhân đều chưa thấy rõ, há lại các ngươi tiểu nhi có thể nói bừa? Đến đem nhanh chóng xưng tên ra. Ta ân nương tử dưới kiếm không chảm vô danh chi bối. Tương đương, PS, ân nương tử là ân thập nương trên chiến trường tự xưng. Ngoại trừ Trần Đường Quan người, những người còn lại rất ít biết được. Ân, cũng coi là ân thập nương vì bảo trụ chính mình ôn nhu nữ tính hình tượng, dùng một số tiểu thủ đoạn, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tương đương ta Kim Cha hôm nay liền muốn để ngươi biết. Cái gì là chấm ngoặc kép, cái gì, người nói người gọi Kim Cha? Kim Cha vừa mới tuôn ra danh hào, ngoan thoại cũng còn chưa thả xong, Ân Thập Nương liền quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Tương đương Kim Cha chính hoài nghi thanh danh của mình lúc nào truyền đến Tây Chu. Rõ ràng hắn đều chưa từng báo qua danh hào của mình lúc vừa định hỏi thăm, liền bị Ân Thập Nương tiếp xuống một trận lời nói cho nện váng đầu não. Ngươi là Kim Cha, sư tòng xiển giáo đệ tử đời hai Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Ngươi còn có cái đệ đệ gọi Mộc Cha, sư tòng Phổ Hiền chân nhân đúng hay không? Mặt khác, ngươi sinh ra ở Trần Đường Quan, phụ thân Lý Tĩnh, mẫu thân Ân Thập Nương đúng hay không? Ân Thập Nương vội vàng truy vấn, nàng con trai trưởng, con thứ hai vừa ra đời không bao lâu liền bị Văn Thù Phổ Hiền thu đồ đệ mang đi. Chưa bao giờ hưởng thụ qua bao nhiêu ngày luân rất vui. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên ở đâu cha sau khi sinh, Ân Thập Nương liền đem đối hai đứa con trai tưởng niệm cùng áy náy một mạch đặt ở Na Cha trên thân. Thậm chí nguyện ý vì hắn đền mạng. Há không biết rõ, nàng lần thứ nhất nhìn đến chính mình thân sinh hài tử. Lại là tại đối lập chiến trường. Kim Cha, Mộc Cha bị đối phương ném đi ra tin tức đập cái thất điên bát đảo. Hai người bọn họ tin tức, ngoại trừ sư phụ bên ngoài thì không có ai biết cặn kẽ như vậy. Sư phụ đương nhiên sẽ không tiết lộ bọn họ tin tức. Cái kia đại thương bói toán năng lực, thật như thế nghịch thiên sao? Hiện tại, thế nhưng là tại lượng kiếp bên trong a. Tương đương hai đứa bé chưa bao giờ nghĩ tới đối phương là cha mẹ mình khả năng. Ân. Thật sự là theo xuất sinh đến nay thì chưa thấy qua. Vô ý thức thật không nghĩ tới điểm này. Ngươi cái phụ nhân, đại thương thế mà thu thập hai huynh đệ chúng ta tin tức. Quá bỉ ổi, chấm ngoặc kép, Mộc Cha tức giận đi lên trước. Vừa định mắng, Ân Thập Nương vui mừng quá đỗi. Ngươi là Mộc Cha đúng hay không? Được rồi, cái này hai huynh đệ đều bị Ân Thập Nương làm đến mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đặc biệt là đối phương cái kia vô cùng kinh hỉ, lại tràn đầy từ ái ánh mắt, để bọn hắn chân tay luống cuống, căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Nhất là đối phương là nữ đem, mà lại, bọn họ bản tâm bên trong, tựa hồ vô cùng cự tuyệt đối phương xuất thủ. Phía sau, Đế Tân cũng mộng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Trước đó cùng Dương Tiễn đại chiến hai cái tiểu tướng, lại là Kim Cha cùng Mộc Cha. Dựa theo phong thần diễn nghĩa nội dung cốt truyện, hiện tại cần phải còn không phải bọn họ xuống núi thời điểm a. Tương đương Lý Tĩnh, Na Cha cũng rất mộng bức. Đến, người trong nhà đánh người trong nhà. Mẫu thân cùng nhi tử đối lên. Cuộc chiến này còn thế nào đánh cho xuống dưới? Cái gì? Người nói lên đi chọn đem. Người tin hay không một lần Doanh Ân Thập Nương có thể gãi ngươi đào hoa mặt mũi tràn đầy mở. P.S. Na Cha sau nhập môn, một mực tại tu luyện, chưa thấy qua chính mình hai người ca ca. Kim Cha, Mộc Cha ngược lại là gặp qua hắn, nhưng là bởi vì đệ đệ so với chính mình tu vi cao. Có chút mất mặt, cho nên chưa từng đi lên nhận nhau. Cũng là bởi vì việc này, trước đó mới không muốn cùng Na Cha đối chiến. Đại vương, hiện tại ngài nhìn nên làm cái gì? Lý Tĩnh cười khổ nhìn về phía Đế Tân. Hắn biết rõ vợ mình đối hai đứa bé tưởng niệm cùng áy náy. Một mực hận chính mình tu vi quá thấp. Không gánh nổi hai đứa bé. Không thể không đưa ra ngoài. Bây giờ thấy, chỗ nào còn che đậy giấu được tưởng niệm chi tình. Ngạch, rau trộn, Đế Tân buông buông tay. Cục diện này, ta cũng chưa từng thấy qua a. Tương đương không? Đừng nói đời này chưa thấy qua. Kiếp trước cũng chỉ trong sách nhìn qua. Ngươi hỏi ta xử lý như thế nào? Ta cũng rất mộng bức có được hay không? Tương đương một bên đát kỷ ngược lại là 10 phần bá khí. Cái này còn cần nghĩ. Trực tiếp vây công đem hai đứa bé bắt trở lại trước. Đến lúc đó là điều giáo. Hoặc là tẩy não. Sẽ chậm chậm thương lượng. Tương đương tóm lại. Không thể để cho Ân tỷ tỷ hài tử lưu tại đối diện. Tương đương, đát kỷ lời nói mặc dù thô tục, nhưng là tương đương có lý. Tương đương Lý Tĩnh, Na Cha liếc nhau, cùng nhau thôi động tuyệt ảnh lập tức cùng phong hỏa luân. Không nói hai lời thẳng đến chiến trường. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.